Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852. Tới đi không được, ánh sáng dưới, hắc ám cùng hỗn độn từ từ tán đi. Bất quá, cũng không được là đúng nghĩa biến mất, chỉ là ngừng lưu tại quang mang vô pháp chiếu rọi đến địa phương. Tần Nhiên lợi dụng cường đại tinh thần thấy rõ ràng một màn này. Đồng dạng nhìn thấy còn có từ trái tim bên trong chảy ra ánh sáng nhạt huyết dịch. Đùng, đùng đông, mỗi một lần nhịp tim, hắn trái tim kia bên trên bí pháp lạc ấn đều sẽ theo bừng sáng. Mà bị bí pháp lạc ấn ra chỉ qua ánh sáng nhạt huyết dịch. Lập tức tuôn hướng toàn thân, ở trong quá trình này, những cái kia dừng lại tại thân thể bên trong, chỗ rất nhỏ hắc ám cùng hỗn độn liền trở thành nhạt một chút. Nhưng cũng chính là một số, cùng to lớn cơ số so sánh, không đáng kể chút nào. Không thể nghi ngờ, muốn dựa vào lần lượt nhịp tim đập, đến chân chính xua tan hắc ám cùng hỗn độn, tất nhiên là một cái lề mề công trình, thậm chí, là căn bản là không có cách làm được, bởi vì, Tần Nhưng đã chú ý tới, ở hắn sâu trong thân thể có ánh sáng nhạt huyết dịch căn bản là không có cách dung chuyển hắc ám. Cùng hỗn độn, quả nhiên, còn kém xa lắc, nội thị, lấy thân thể Tần Nhiên dao động đầu thở dài. Mặc dù hắn còn không biết những cái kia hắc ám cùng hỗn độn là cái gì. Nhưng Tần Nhiên có dự cảm, một khi những này hắc ám cùng hỗn độn hoàn toàn biến mất. Đối với hắn sẽ có chỗ tốt cực lớn, dạng này dự cảm cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật siêu phàm tuyển hạng. Tẩy lễ, siêu phàm tuyển hạng là tẩy lễ cùng trong truyền thuyết nghi lễ rửa tội, là không mưu mà hợp. Vẫn là bản thân liền có liên quan, Tần Nhiên không nhịn được nghĩ đến hắn biết kỵ sĩ tẩy lễ. Căn cứ sách vở bên trên miêu tả, đã trải qua kỵ sĩ tẩy lễ, người, đều sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, có lực lượng biến lớn. Có tốc độ biến nhanh, có bách bệnh bất xâm ni còn có một số sẽ trở nên có được năng lực kỳ lạ. Mà trái tim của hắn bên trên bí pháp lạc ấn chính là ở thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật đạt tới. Siêu phàm, xuất hiện tẩy lễ tiền hạng sau xuất hiện. Cái này khiến Tần Nhiên rất khó không đi liên tưởng cả hai trực tiếp có cái gì biến hóa. Đương nhiên, cuối cùng xua tan những cái kia hắc ám cùng hỗn độn về sau. Trên người hắn sẽ phát sinh cái gì, Tần Nhiên không cách nào biết được, bởi vì, không biết sự tình cũng sẽ không giống hệ thống đem tẩy lễ đối tự thân biến hóa từng cái hiện ra. Tẩy lễ tăng cường bản thân đặc hiệu, kỵ sĩ chuyên chú trực tiếp cộng 2, từ 4 biến thành 6, liên đới lấy thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật nguyên bản thăng cấp cộng 1, mới khiến cho tinh thần thuộc tính thu được mạnh một đánh giá. Kỵ sĩ chấp niệm tuy nhiên tiêu hao gia tăng, nhưng cũng có thể mang đến trong nháy mắt tinh thần đẳng cấp cộng 3 hiệu quả. Với ta mà nói tương đương thực dụng, thần hy chi kiếm biến hóa là nhất trực quan. Chiều dài biến thành 20 mét cực mạnh cấp bậc phía trên công kích. Đáng tiếc tụ lực thời gian không có đổi, Tần Nhiên ánh mắt dọc theo hệ thống cho ra tin tức xuống. Sau đó, ánh mắt ngừng lưu tại nhân vật thanh thuộc tính bên trên. Ở nhân vật thanh thuộc tính bên trong, vốn là đánh dấu vì tân tấn cấp một tinh thần ở đạt đến ZZZ cộng lúc. Đánh giá biến thành mạnh cấp 1, nhập giai về sau, cũng sẽ có đánh giá biến hóa. Điểm này Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Tần Nhiên không nghĩ tới vậy mà lại ở cùng một cái lớn đẳng cấp bên trong chia nhỏ. Nói cách khác, theo thuộc tính càng cường đại, khác biệt lại càng lớn sao? Tần Nhiên khẽ nhíu mày tự nói lấy. Cái này với hắn mà nói nhưng không tính là tin tức tốt. Đã từng lĩnh giáo qua cấp một nhanh nhẹn khuynh hướng người Tần Nhiên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng khi xuất hiện mạnh cấp một cùng cấp hai lúc. Sẽ hình thành tình hình gì? Không hề nghi ngờ, vậy tuyệt đối không phải cái gì đáng để mong chờ tình hình. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn tất nhiên sẽ đối mặt địch nhân như vậy, thậm chí, không chỉ một, dù sao, hắn phải đối mặt là lái buôn, dạng này đem sở hữu mặt bài đều ẩn tàng lên ra hỏa. Dù ai cũng không cách nào đoán được, khi lái buôn lật bài thời điểm, sẽ lộ xuất dạng gì mặt bài. Cho nên, nhất định phải càng nhanh cường đại sao? Lấy mình đẩy người, Tần Nhiên sắc mặt biến đến càng ngưng trọng thêm monster theo bản năng. Hắn nhìn về phía mình mạnh nhất thuộc tính tinh thần cùng còn lại 4 hạng thuộc tính. Đây có lẽ là hắn duy nhất đáng được ăn mừng địa phương. Hắn 5 hạng thuộc tính đều là chủ yếu thuộc tính, không có thứ yếu. Biên giới phân chia, không cần tốn hao càng nhiều hoàng kim thuộc tính điểm money nhưng là muốn đề cao toàn bộ 5 hạng. Thuộc tính tốn hao, vẫn như cũ là không ít, thời gian ngắn bên trong, Tần Nhiên không cách nào làm được, nhất định phải có lựa chọn tiến hành sao. Tần Nhiên nhanh chóng phân biệt lấy, ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại nhanh nhẹn bên trên, tuy nhiên thể chất thuộc tính khoảng cách nhập giai thêm gần. Nhưng trước đó cùng quỷ trảo khắc tư duy nhĩ giao chiến, thật sự là để Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối phương biểu hiện xuất quỷ mị tốc độ, đổi lại trừ bỏ hắn bên ngoài bất kỳ người nào, chỉ sợ sớm đã nuốt hận tại chỗ. Huống chi, Tần Nhiên rất rõ ràng mình tại nhập giai người trước mặt ưu thế ở nơi nào. Trác Thiêu đốt thuật, mà muốn đem Trác Thiêu đốt thuật phát huy đến uy lực lớn nhất, nhất định phải có một cái tụ lực quá trình. Cứ việc không dài, nhưng ở thời gian này bên trong, vẫn như cũ sẽ tao ngộ đến tương đương uy hiếp công kích. Nếu là bị mấy cái cùng cấp bậc nhập giai người vây ở, càng là vô cùng gay gâu. Muốn đột phá cục diện như vậy, nhất định phải di động, lấy đối phương khó có thể tưởng tượng tốc độ di động tới. Đồng thời tụ lực hỏa diễm, tiếp lấy cho đối phương nhất kích chí mạnh, lo lắng lấy loại tình huống. Tần Nhiên trong đầu ý nghĩ càng phát rõ ràng, nhưng hắn biết, đây là về sau kế hoạch, hiện tại hắn cần chú ý cũng không phải là những thứ này. Thanh trừ những cái kia dòm ngó tia nắng ban mai giáo hội bảo tàng, di sản gia hòa, mới là nhiệm vụ chủ yếu. Lúc trạng vạng tối, càng nhiều lây nhiễm ôn dịch dân chúng xuất hiện ở Sao Paulo trường học. Hiển nhiên, ôn dịch không hề giống ai nói như vậy, đạt được hữu hiệu khống chế, nhưng càng thêm hỏng bét là, làm trị liệu ôn dịch bên trong không thể thiếu Monay nữ tu sĩ. Vậy mà ngã bệnh, hơn nữa, còn là bệnh nguy kịch cái kia loại, đạt được tin tức này đám người, càng phát sợ hãi. Tuy nhiên bác sĩ, hộ đội giáo viên viên cực lực an ủi, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Một số lây dính ôn dịch gia thuộc người nhà, đã bắt đầu thấp giọng nức nở. Bất quá, hỗn tạp trong đám người một ít người có dụng tâm khác lại là vui mừng nhướng mày. Bọn hắn bắt đầu đem từng đầu tin tức truyền ra ngoài. Bao quát, trước đó Sao Paulo trường học bên trong phát sinh ra một lần không giống bình thường chấn động. Chúng ta thần tử, đại nhân không thể chờ đợi. Không chỉ có đối với vị kia xuất thủ, liền ngay cả tiểu giáo đường cũng chưa thả qua. Tiếp vào tin tức kế ly không nhịn được cười bắt đầu. Ta cần càng tin tức xác thực, ít nhất phải có người đi lão nữ tu sĩ gian phòng cùng tiểu giáo đường phụ cận xem xét một phen mới được. Người muốn đánh rắn động cỏ sao? Cục diện bây giờ, đối với chúng ta rất có lợi. Người muốn thả vứt bỏ, phục hưng hội, người dẫn đầu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị kế ly cắt ngang. Đối với mình kế hoạch có lòng tin tuyệt đối, kế ly giọng mang nhấn mạnh nói ra. Chúng ta bây giờ cần chính là làm từng bước, để nhân thủ của chúng ta đem toàn bộ Sao Paulo trường học vây quanh. Sau đó, chờ đợi kích động nhất nhân tâm một khắc đến, coi như hết thảy đều không có phát sinh. Chúng ta lập tức rút đi, lại có tổn thất gì đâu. Ngươi cho là người nào có thể ngăn được chúng ta sao? Câu nói sau cùng, thuyết phục phục hưng hội, người dẫn đầu. Đối phương trầm ngâm một chút về sau, liền điểm một cái đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn quá tự tin, căn bản không hiểu rõ bọn hắn phải đối mặt là cái gì. Cũng hoàn toàn không biết cái gì gọi là tới đi không được. Convert by Z,